chuyện tốt mà ngươi làm ta đều biết hết, không nhịn nổi. Tần Thọ thấy bộ dạng thô tục của Tế Điên, cũng học theo làm điệu bộ thô tục. Kết quả Tần Thọ thô tục 1, Tế Điên còn thô tục 10, Giang Sảo cười hề hề nói, Thỏ con, chuyện này không cần phải nói đâu. Như vậy sao được? Phải nói chứ. Ở đây nhiều khách quý như vậy, rất thích hợp để nói. Tần Thọ say sưa nói, hắn thực sự cảm thấy việc Tế Công làm là việc tốt, làm nhiều việc tốt như vậy, khoác lác một tí cũng là đương nhiên. Tế Công lại càng chột dạ, nói, Thỏ con, ngươi cứ nói thẳng đi, phải làm sao ngươi mới có thể ngậm miệng không nói chuyện này nữa. Tần Thọ sửng sốt, tại sao làm việc tốt mà cũng không cho nói chứ? Hắn nhìn Tế Công, lại ngẩng đầu nhìn đám người Đại Hòa Thượng toàn thịt cùng với Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu, sờ sờ cằm, bấm bấm mấy ngón tay bé xíu, tính đi tính về cũng không biết Tế Công đang nghĩ cái gì. Nhưng ai thèm quản hắn nghĩ gì chứ, đã có điều kiện để ngậm miệng, không kiếm bà không được, vì vậy Tần Thọ nói, ta muốn pháp bảo, rất nhiều pháp bảo, càng nhiều càng tốt. Tế Điên nghe xong thì chắp tay nói, vậy thì ngươi đã tìm nhầm người rồi, bần tăng nổi tiếng nghèo hèn, chính là cái loại kẻ trộm cắp nghèo ấy. Tần Thọ nghi ngờ nhìn Tế Điên, hỏi, thật. Tế Điên đáp, thật. Đúng là như vậy. Nếu ta mà nói láo, ta không mang họ Tế. Tần Thọ trợn mắt nói, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi họ Lý. Cái mặt mo của Tế Điên đỏ bừng hết cả lên, lập tức ho khan một cái, nói, ta thật sự không có đồ dư thừa gì để cho ngươi cả. Ta không tin, ta tự mình kiểm tra. Tần Thọ nói xong liền nhảy lên người Tế Điên lục soát một lượt, sau khi lục soát hết một lượt thì quả thật không có gì, nhưng khi Tần Thọ sờ đến túi quần hắn sững sờ. Quần áo của mấy người thời xưa, đặc biệt là quần, về cơ bản là không có túi. Cho nên, số người mặc quần có túi ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Tần Thọ lại vừa vặn gặp được một người mặc quần có túi, hơn nữa không phải là túi bình thường, mà là túi pháp bảo. Trong lòng Tần Thọ rung động, hắn nhìn vào bên trong, quả nhiên bên trong có hai cái lỗ hổng, hắn duỗi cái móng vuốt thỏ vào bên trong túi móc móc. Ngươi làm cái gì vậy? Trêu chọc con trai nhà lành. Tế Điên vội vàng túm chặt lấy đũng quần, vươn tay ngăn chặn cái móng vuốt thỏ kia, kích động hét lên. Tần Thọ nhếch môi, không nói gì cả, đưa tay móc tiếp, móng vuốt từ bên trong thò ra, có hai cái lỗ, không hơn không kém. Một cái thông đến trứng lông, một cái thông ra bên ngoài. Tần Thọ suy nghĩ về phản ứng kỳ lạ của Tế Điên, dựa vào tiền sử ăn thịt chó của người này, hai mắt hắn liền sáng lên như đèn pha ô tô, nhưng hắn không nói cái gì, hắn thu móng vuốt lại, quay trở lại mặt bàn, ngồi xếp bằng và mỉm cười với Tế Điên. Tế Điên, ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Tế Điên hỏi. Tần Thọ nói, ta không chỉ có răng tốt, mà giọng cũng rất tốt, ngươi có tin chỉ cần ta hét lên một cái, tất cả mọi người ở đây đều sẽ biết ngươi là đạo tặc. Câm miệng. Tế Điên lập tức bịt mồm Tần Thọ lại. Tần Thọ dứt khoát duỗi hai bàn tay ra, hai bàn tay xoa xoa với nhau lúc trước Tần Thọ bị dọa sợ gần chết, cứ tưởng sẽ bị bắt hầm chung với thịt chó. Cuối cùng cũng tìm được hổ chủ, nếu Tần Thọ không hố chết hắn ta, hắn không mang họ Tần. Ta thật sự không có gì cho ngươi. Tế Điên ủ rũ. Tần Thọ đẩy tay Tế Điên ra rồi nói, thôi, ta đi về đây, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, đợi đến khi ta xuống đài mây rồi mà ngươi vẫn chưa nghĩ xong thì ta sẽ không trở lại nữa. Ai da, ta còn chưa đi cảm ơn Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Ta đi trước đây. Ngươi đứng lại. Tế Điên vừa nghe xong thì lập tức lo lắng. Hắn biết tính tình của cái tên Dương Tiễn kia, nếu để hắn ta biết hắn suốt ngày có ý định với Hạo Thiên Khuyển, cái tên Dương Tiễn kia chắc chắn sẽ đánh lên Linh Sơn để tìm hắn tính sổ. Cái tên kia chính là một thùng thuốc nổ không thể chọc vào. Có sức mạnh dọa người thì cũng thôi đi, lại còn được Ngọc Đế chống lưng, ai dám cứng đối cứng với hắn ta. Nghĩ kỹ rồi. Tần Thọ quay đầu, nhếch môi một cái rồi hỏi. Tế Điên hừ hừ hai cái, lấy một chiếc hộp nhỏ cỡ ngón tay từ trong ngực ra, đặt chiếc hộp vào trong lòng bàn tay, nói, ranh con, xem như ngươi lợi hại, đợi ta tìm xem có cái gì cho ngươi không. Tế Điên vừa nói vừa mở cái hộp nhỏ trên tay ra, hắn chưa kịp chọn gì thì đã có một cái móng vuốt thỏ thò qua. Tế Điên vội vàng lấy tay nắm chặt lấy cái hộp, hét lên, ranh con, ngươi muốn làm cái gì? Tần Thọ chỉ vào cái hộp kia, nói, ta không muốn thứ gì khác. Chiếc hộp của ngươi rất tinh xảo, rất hợp với khí chất của ta. Hay là ngươi đưa cái hộp cho ta đi. Cái gì? Tế Điên nghe xong suýt nữa nhảy dựng lên, xách cái tai thỏ của Tần Thọ lên nói, đừng có mơ. Tần Thọ há miệng kêu to, ta biết rồi. Cho ngươi. Tế Điên vô cùng chán nản đồng ý, Tần Thọ dứt khoát ngậm miệng lại, cười ha ha nhìn cái hộp trong tay Tế Điên. Tần Thọ không biết cái hộp kia là bảo bối gì, dù sao, bây giờ thứ hắn thiếu nhất, muốn nhất, chính là một bảo bối có thể chứa đồ. Nếu không, chả lẽ về sau cứ mỗi lần có đồ tốt là hắn lại nhét hết vào miệng ăn sao? Trong tương lai, hắn không thể lúc nào cũng cõng đồ dùng hàng ngày trên lưng được. Vì vậy,

có khả năng tiến vào học viện học tập chỉ có 365 người. Trong 365 người lại chỉ có một người có tư cách tiến vào Văn Uyển Thiên Giới học tập. Mọi người vừa nghe vậy, đều kinh ngạc la lên. Tần Thọ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vốn dĩ nghĩ rằng trong Văn Uyển sẽ không có mấy học sinh, tưởng rằng thiên đình cũng xuất hiện dân cư bị già hóa, không có học sinh đi học. Ồn ào nửa ngày không phải không đủ học sinh, mà là bậc cửa tiến vào cao kinh người. 300 tỷ thế mà đã là kết quả trải qua một vòng cạnh tranh rồi vậy, số người thật sự tham gia có bao nhiêu? Nghĩ vậy, Tần Thọ lần đầu tiên hâm mộ các học sinh trên địa cầu. Nếu như nói học sinh Văn Uyển là trăm con cá giết chen chúc vượt sông, thế thì học sinh địa cầu chính là ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi Thái Bình Dương. Lại nghĩ đến mình và đám rau hè thoải mái tiến vào Văn Uyển, Tần Thọ không nhịn được cảm thán nói sinh ra dưới chân vua quả nhiên có nhiều chỗ tốt hơn, khó trách lúc trước hộ khẩu ở thủ đô lại đắt như vậy, quả là đáng giá. Văn Khúc Tinh không biết con thỏ này đang nghĩ cái gì, tiếp tục nói, mà các người đúng thật là may mắn, bởi vì Cần Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt cộng thêm với đủ các loại nguyên nhân khác cho nên mới có thể thuận lợi vào Văn Uyển học tập. Cơ hội này khó mà có được, vậy nên đừng bỏ qua nó. Sau này nhập học phải cố gắng, chớ lười biếng. Vâng, thưa tiên sinh. Một đám đệ tử xé giọng hét lên. Lúc này, ở ngoài cửa truyền đến một tiếng huyết sao hoét hoét lưu manh, người có học đúng là người có học, đi cửa sau cũng trong sạch không dính bụi trần như vậy. Không được, thỏ da ta da mặt mỏng, mặt đã đỏ hết lên rồi này. Văn Khúc Tinh nghe thấy vậy, trong thoáng chốc mặt đen xì, ho khan một tiếng, coi như không nghe thấy, nói tiếp, Ngưu Đại Lực, nói tiếp đi. Ngưu Đại Lực nói, dù sao ta cũng không có gì để nói, ta sẽ cố gắng chăm chỉ học tập. Sau đó Mộc Đầu đứng lên, nói, ta là Lâm Mộc Đầu. Phi nghe tiếng Mộc Đầu nói lắp ba lắp bắp, Thái Thái Nhạc không nhịn được bật cười. Những người khác cũng hé miệng cười vụng trộm, ai mà ngờ được con cái của gia đình tiên nhân lại còn nói lắp. Thảo nào hắn không nói chuyện với chúng ta, tên này không phải tự kiêu mà là tự ti. Trùng Bác nói thầm. Đại não của Mộc Đầu bốc lên một trần đỏ bừng bừng, dường như có chút giống quả cầu khí tượng hốt hoảng nhìn xung quanh, mọi người ít nhiều đều mang theo ý cười, có lẽ là không có ác ý, thế nhưng trong mắt Mộc Đầu, chỉ cần cười là có ác ý, không có ý gì khác. Ngay khi Mộc Đầu vừa bực bội vừa tức giận, hắn nhìn ra khe cửa hé thấy một con thỏ vậy mà không cười chút nào. Ngược lại khi Mộc Đầu nhìn đến nó, đối phương lại giơ ngón tay cái lên với hắn, há miệng nói gì đó, nhìn khẩu âm phát ra tựa hồ như đang nói, cố lên. Mộc Đầu thấy cảnh này, trong lòng hơi ấm áp, liếc mắt nhìn chăm chú con thỏ ngoài cửa. Đúng như những gì Mộc Đầu nhìn thấy, Tần Thọ quả thực đang nói cố lên. Thái độ làm người của Tần Thọ tuy rằng cả tưng lại coi khinh, nhưng trong lòng hắn có một cái cân rất chuẩn, từ nhỏ đã bị coi thường. Lớn lên dưới sự coi khinh, nhưng khi lớn lên, với sự nỗ lực của chính mình, hắn ít nhất đã thoát khỏi mức đó. Tần Thọ tin rằng không ai có thể lựa chọn nơi sinh, cho nên không ai có thể đi cười nhạo xuất thân của một người được. Người duy nhất mà có thể cười nhạo chính là người ngày này qua ngày khác đều không cố gắng, dưới sự nghèo khó bần cùng mà dùng mánh khóe. Trộm cắp. Đối với một người vừa có ước mơ lại vừa cố gắng phấn đấu thì không ai có tư cách đi cười nhạo, vì người không bao giờ biết cuối cùng hắn sẽ đi xa đến mức như thế nào. Hơn nữa, đối với những người có xuất thân không tốt, Tần Thọ ít nhiều cũng có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Cho nên, từ trước tới nay Tần Thọ bắt nạt đều bắt nạt kẻ mạnh. Ức hiếp kẻ yếu không phải là bản lãnh thật sự. Người ta đã đủ bi thảm rồi, hà cớ gì phải xác thêm muối vào miệng vết thương của người ta nữa. Rắc một nắm muối, người có thể kiếm được tiền hay không? Đừng làm vậy. Nhưng bắt nạt những tên lợi hại kia lại rất có cảm giác thành tựu nha. Thình thịch. Văn Khúc Tinh vỗ bàn, xung quanh một mảnh yên lặng. Văn Khúc Tinh nghiêm túc nói, nói lắp không phải là lỗi của hắn, bởi vì đó là trời sinh. Cười nhạo hắn mới là sai, bởi vì đó là một cái thiếu sót sau này. Thỏ, quay về ngồi xuống. Tần Thọ sửng sốt, cái này làm cho hắn nhớ lại. Hắn còn chuẩn bị Cận Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, sau khi tan học hắn sẽ chạy đầu tiên. Văn Khúc Tinh nói, vừa rồi mọi người đều cười, chỉ có con thỏ là không cười. Đây là phần thưởng cho hắn. Ở Văn Uyển làm sai có phạt mà làm tốt thì ắt có thưởng. Về phần những người khác, không được phép ngồi xuống. Những người nghe vậy, đau khổ đứng lên. Tần Thọ thấy vậy thì nhếch miệng, vừa đi qua một bên vừa chào hỏi, các đồng môn đã vất vả rồi, không cần hành lễ lớn như vậy đâu, he he. Mọi người đều đoàn kết cho hắn một ánh mắt rõ như ban ngày. Tần Thọ lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào đồng môn đang ở xung quanh mình. Văn Khúc Tinh nói tiếp, được rồi, Mộc Đầu, nói tiếp đi. Mộc Đầu gật đầu, sau đó bắt đầu lắp bắp tự giới thiệu, ta đến từ hải ngoại. 3 phút sau, ta thực sự đến từ một hòn đảo nhỏ ở hải ngoại. 10 phút sau, ta tên là Mộc Đầu. 5 phút nữa lại trôi qua. 5 năm nay ta 88800 tuổi. 10 phút trôi qua. Lúc đầu mọi người đều cười, nhưng rất nhanh sau đó lại khóc, tốc độ này quá chậm. Tốc độ nói đều kẹt ở trong miệng, ai cũng muốn đi lên cho hắn một cái tát, cho hắn nhanh lên. Trên trán Văn Khúc Tinh cũng đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên là hắn sợ trình độ nói lắp của Mộc Đầu. Tuy nhiên, chuyện vượt qua khỏi những gì hắn đoán trước chỉ mới bắt đầu. Mộc Đầu thấy mọi người đều nghe theo, không ai cười nhạo, có vẻ rất vui vẻ. Thỏ này, Mộc Đầu có vẻ thích thú, hắn càng nói lắp hơn. Trùng Bác thấp giọng nói. Tần Thọ nhếch miệng nói, ừ, càng nói lắp, Trùng Bác, ta đi ngủ trước. Rạng sáng ngày mai, ngươi gọi ta nhé. Ngủ à rạng sáng. Một lát nữa trời sẽ tối, chúng ta tan học. Trùng Bác nói. Tần Thọ cười nói đầy ẩn ý, tan học. Đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay là ngày mấy? Trùng Bác, ngày 8 tháng 7, có chuyện gì vậy? Ngươi bị ngốc. Tần Thọ lắc đầu nói, không có việc gì, ta hy vọng chúng ta có thể về nhà trước ngủ một giấc. Thỏ, ngươi đừng ngủ, mau nói hết cho ta. Trùng Bác nóng nảy, đến giờ tan học có chuyện sao? Tần Thọ suy nghĩ một chút, mới nói, vậy thì ta sẽ giải thích cho ngươi. Nhìn Mộc Đầu xem, hắn rõ ràng đã lâu không nói chuyện với ai. Bây giờ có người nghe, có vẻ rất cao hứng. Có một chút. Trùng Bác đáp. Tần Thọ nói, tính tình của Mộc Đầu rõ ràng là nhàm chán, trong bụng nhiều lời, không có chỗ để nói. Vất vả lắm mới kiếm được người nghe, người đoán xem sẽ như thế nào. Trùng Bác nói theo bản năng, nói không ngừng. Tần Thọ gật đầu. Trùng Bác nghĩ đến tốc độ nói chuyện của Mộc Đầu, nếu thật nói không ngừng thì hậu quả mồ hôi trên trán bắt đầu đổ. Tần Thọ vỗ vỗ vai hắn nói, đừng lo lắng, ngươi là con rùa, ngươi sẽ sống rất lâu. Cả đời nhất định sẽ nghe được kết quả. Ta thì cứ thấp thỏm nhớ mong thôi ngủ. Trùng Bác, đúng như Tần Thọ vừa nói, Mộc Đầu có vẻ thực sự cao hứng, hưng phấn nói, ta lúc trước, đặc biệt rất thích Văn Uyển ta mọi người nghe Mộc Đầu nói, thế nhưng lại bắt đầu giới thiệu từ khi còn nhỏ, trời ơi đây là muốn mạng người sao? Thái Thái Nhạc mở cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, trời ơi, ta có cái loại cảm giác, ngày đầu tiên đi học, về đến nhà là làm lễ trưởng thành luôn được rồi. Con thỏ ngồi thẳng trợn tròn mắt, như là đang nói mơ, bổ sung thêm, cũng có thể là về thành tổ tiên. Thái Thái Nhạc. Hết chương 98. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.